nhìn mây mù lượn lờ phía trước, nam tử này lộ vẻ vui mừng. Đặc biệt thấy đỉnh băng sơn thì vẻ mỏi mệt trên mặt y hoàn toàn biến mất. Trong mắt cũng hiện ra tia sáng hưng phấn. Ha ha, truyền thuyết vậy mà có thật, không ngờ thánh địa lại ở một nơi hoang sơ hẻo lánh đến chim cũng không buồn ị này. Càng nói y càng nắm chặt hộp ngọc trong tay. Đúng là đi mòn hải sắt không gặp, đến khi tìm được không tốn chút công phu. Vốn là bị mấy tên gia hỏa phía sau đuổi chạy loạn khắp nơi như chó nhà có tang, không ngờ lại vô tình tìm được thánh địa. Toàn thân y lưu truyền pháp lực, đang muốn bay nhanh hơn thì đột nhiên xoay người quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bên trái bên phải, phía sau y đều có linh áp không nhỏ truyền đến. Trong biển mây lóe lên hắc ảnh, vài con vân thú cấp 2 xuất hiện. Cùng lúc đó tại động phủ Lâm Hiên trong phòng linh thú. Tiểu gia hỏa kia tự nhà tơ đem mình bao lại ngủ say gần 3 năm. Lâm Hiên từng đến xem nhiều lần nhưng đều không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này khi chủ nhân đã đi băng sơn thám hiểm, tiểu tử kia đột nhiên mở mắt, tiếp theo như ngửi được cái gì khịt khịt mũi. Cái kén kia lập tức đứng lên, mà phương hướng tiếu gia hỏa nhìn đúng là tu sĩ tai nhọn hàm khỉ, trong tay y đang cầm một cái hộp thần bí. Bụp, một tiếng vang nhỏ, Lâm Hiên tùy tay bắn ra một hỏa cầu biến một tiểu thú trước mặt hóa thành cho bụi. Hiện giờ hắn đã thâm nhập vào trong băng sơn. Vốn cho rằng chỗ này hoàn cảnh ác liệt thì không thể có sinh vật tồn tại. Lâm Hiên cũng phải đem cửu thiên linh thuẫn mở ra, bởi vì trong không khí tràn ngập hai đạo quái phong. Một đạo cực lạnh cơ hồ có thể ngưng nước thành băng. Một đạo lại quá nóng, nơi nào đi qua nước bốc thành hơi, dù là nham thạch lưu lại cũng không nóng bằng. Lạnh nóng luân phiên, âm dương tản ra đồng thời tồn tại trong một không gian, sự tình vi diệu thế này là lần đầu hắn gặp phải. Góc truyện audio.com Nhưng hắn mà càng bực mình là đạo âm dương quái phong này uy lực không nhỏ, khiến pháp lực tiêu hao rất nhanh. Trong tay hắn phải cầm tinh thạch để không ngừng bổ sung. Hơn nữa càng bất ngờ, ở nơi có hoàn cảnh ác liệt vậy mà còn có không ít sinh vật tồn tại. Nếu là yêu thú hỏa thuộc tính hay băng thuộc tính thì không nói. Nhưng không ngờ trên thân thể chúng không chút yêu khí, chỉ là động vật bình thường. Nhưng nếu vậy mà xem thường chúng thì nhất định nếm thiệt thòi lớn. Những gia hỏa sinh sống ở nơi này răng nhọn móng sắc lại vô cùng hiếu chiến. Lâm Hiên từng gặp một bầy rơi, mỗi con thân như cái đấu. Pháp thuật cấp thấp không có hiệu quả, cuối cùng Nguyệt Nhi đem thú hồn phiên tế ra, hàng vạn hàng nghìn yêu hồn chen nhau xông lên mới giải quyết được bầy thú cổ quái này. Hắn liên tục gặp phải phiền toái, lúc này lại có hai quái điều thật lớn xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên nhíu mày, không có tâm tình ở chỗ này dây dưa. Tay áo phất một cách, phiêu vân lạc tuyết kiếm uốn lượn ra, thân kiếm rung nhẹ rồi hai đạo lam sắc kiếm quang từ phía trên tách ra. Đi, Lâm Hiên chỉ vào, hai đạo kiếm quang xẹt qua không trung như sét đánh. Két, quái điểu phát ra một tiếng kêu to, quạt mạnh đôi cánh, thân thể hơi nghiêng đã né khỏi. Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, nếu là yêu thú cấp 3 có tốc độ như vậy coi như bình thường, nhưng đây chỉ là hai quái điểu bình thường. Hắn hơi nheo mắt, khóe miệng hiện nụ cười nhẹ, song vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng. Nhìn đối phương đánh tới, Lâm Hiên vươn tay phải, một đạo ma khí đen như mực ở trong lòng bàn tay xuất hiện. Mắt thấy quái điểu đã gần trong gang tấc, Lâm Hiên khẽ đưa tay phải lên, ma khí mạnh mẽ cuồn cuộn bành trướng, huyễn hóa thành một quái mãng hai đầu thân to cỡ thùng nước. Tiếng kêu của quái điểu chợt tắt do bị cự mãng cắn vào cổ, ma khí vốn có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt. Không đến một thời ba khắc, hai con quái điểu liền biến thành bộ xương. Vẻ mặt Lâm Hiên lạnh nhạt nhưng trong mắt toát ra một tia mừng rỡ. Hiện tại hắn dùng âm dương quyết cùng thi triển hai loại công pháp có thuộc tính khác nhau nhưng không chút trì trệ. Rất nhanh hắn ngẩng đầu, lên sang hai con quái điểu mới bị diệt vẫy tay. Vù, hai viên hạt châu phá sọ mà ra, như bị sợi dây vô hình lôi về trong tay Lâm Hiên. Hai hạt châu màu đỏ rực ước chừng to cỡ ngón cái tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Lâm Hiên thả ra thần thức bao phủ hai viên hạt châu. Vẻ mặt của hắn trở nên nghi hoặc, đây không phải là yêu đan nhưng cũng không phải là phàm vật. Có chút kỳ quái nhưng ở đây không phải chỗ nghiên cứu, Lâm Hiên tùy tiện ném vào túi chữ vật. Cả người chợt lóe thanh quang, cửu thiên linh thuẫn càng trở nên chắc chắn, thân hình Lâm Hiên chậm rãi hạ xuống. Càng xuống gần đáy núi băng, hai đạo quái phong thổi tới càng mạnh mẽ. Phiêu vân lạc tuyết kiếm không ngừng bay múa quanh thân hắn. Thỉnh thoảng có huyết quang chớp động, những quái thú kia dù hung mãnh tạo thành một ít trở ngại nhưng cuối cùng hắn đã mở một con đường máu tới tận đáy băng sơn. Đây là, thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt, vẻ mặt Lâm Hiên đầy kinh ngạc. Nhìn sơ qua nơi này như là một gian khách phòng hình bầu dục rộng rãi bằng dung nham, ngẩng đầu nhìn lên bởi vì sương khói lượn lờ nên không thể thấy rõ miệng núi lửa.